cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 537, chương 540, Phó Ước. Trăm năm ước hẹn sắp đến. Vương Lập chuẩn bị tiến đến Phó Ước. Trước khi đi, mẫu thân Chu Giao đi đến đây. Lo âu nhìn lấy Vương Lập. Lập nhi, người chuyến đi này sinh tử chưa biết. Tỷ tỷ ngươi Thanh Y cũng trước đây không lâu cũng được đưa đi Thiên Lang tộc. Chỉ sợ xuống chàng rất rõ ràng. Ta một đôi trai gái gặp chuyện không may. Ngươi để cho ta còn có cái gì dũng khí sống sót. Lo lắng nhi tử an toàn. Chu Giao nhịn không được nước mắt chảy ròng. Chẳng lẽ mình lại muốn thành vì người cô đơn? Cái gì? Tỷ tỷ được đưa đi Thiên Lang tộc. Vương Lập khẽ cau mày. Cái này 100 năm. Hắn vẫn luôn ở vào đánh dấu cùng trong tu luyện. Đối với mẫu thân cùng tỷ tỷ cũng không có quá nhiều quan tâm. Không nghĩ tới tỷ tỷ lôi Thanh Y. Vẫn là bị đưa đi Thiên Lang tộc. Vốn là, Vương Lập lấy vì thiên phú của mình đạt được toàn bộ lôi tộc tán thành. Lôi Thanh Y không cần lại được đưa đi Thiên Lang tộc. Xem ra, là lôi tộc người cho là mình hẳn phải chết tại lôi lân trong tay. Không có bất kỳ cái gì giá trị tồn tại người. Lôi Thanh Y vẫn là bị đưa đi Thiên Lang tộc. Vương Lập nắm Chu Giao trong lòng bàn tay. An ủi, mẫu thân ngươi yên tâm. Chờ Phó Ước xong về sau, ta sẽ đích thân tiến đến Thiên Lang tộc cứu trở về tỷ tỷ. Tại Huyền Hoàng Vĩnh Hằng cảnh thân phận, hắn cũng là Lôi Lập. Chu Giao cũng là mẹ của hắn. Lôi Thanh Y là tỷ tỷ của hắn. Hai người vì hắn, đều cam nguyện hy sinh chính mình. Vương Lập đương nhiên sẽ không làm cho các nàng gặp nạn. Lôi Lập cỗ này phân thân sẽ vĩnh cửu tồn tại ở cái này phương vũ trụ. Sẽ vĩnh hằng thủ hộ các nàng. Lập tức, vì để cho Chu Giao an tâm, Vương Lập đem chính mình cảnh giới trước mắt khí tức, thông qua lòng bàn tay truyền cho Chu Giao. Chu Giao trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Khó có thể tin, Lập nhi, ngươi sao lại thế? Chấm ngoặc kép, trời ạ, nàng thật không thể tin tới cực điểm. Con của mình khi nào đột phá đến khủng bố như thế cảnh giới? Vương Lập khẽ cười nói. Mẫu thân, hiện tại ngươi không cần lo lắng cho ta an toàn đi. Con ta có tu vi cường đại như thế cảnh giới. Tự nhiên có thể thắng quyết chiến sinh tử. Trách không được ngươi có lòng tin Lập xuống trăm năm. Ước hẹn, nhìn như không có khả năng thắng lợi quyết chiến sinh tử. Chu Giao lộ ra buông lỏng nụ cười. Lần này, triệt để không có lo lắng. Con của mình tuyệt đối thắng chắc. Chỉ cần nhi tử thắng lôi lân. Nhất định trở thành toàn bộ lôi tộc chói mắt nhất tồn tại. Đến lúc đó, đi Thiên Lang tộc cứu trở về tỷ tỷ của mình. Dễ như trở bàn tay. Mẫu thân, Tử Lôi Vương vẫn chờ ta. Ta thì đi trước. Vương Lập cáo từ nói. Lập nhi, vạn sự còn là cẩn thận một số. Tuy nhiên biết con trai của mình hiện tại rất mạnh mẽ. Nhưng, làm một cái mẫu thân còn nhịn không được lo lắng. Nhi được ngàn dặm mẫu lo lắng. Quản chi nhi tử trưởng thành đã phi thường cường đại, cũng sẽ lo lắng. Sau đó không lâu, Vương Lập đi tới Vương phủ truyền tống trận chỗ. Cái truyền tống trận này nối thẳng lôi tộc tổ địa, rất nhanh liền có thể đạt tới tổ địa. Phó trăm năm ước hẹn, gặp qua Tử Lôi Vương. Nhìn trước mắt uy vũ to con đại hán, Vương Lập hơi hơi hành lễ. Vương Lập, đã ngươi tới. Lên đường đi, tin tức đi ra, Lôi Lân đã xuất quan, nghe nói ngươi giết hắn cha mẹ, tuyên bố nhất định phải giết ngươi. Hắn bây giờ đang ở tổ địa chờ ngươi tiến hành quyết chiến. Sinh tử, Tử Lôi Vương lạnh nhạt nói, đối với Vương Lập thái độ vô cùng lãnh đạm, dù sao, trong mắt hắn Vương Lập đã chết một người chết, quản chi ngươi trời sinh thánh giả, càng là thánh giả đỉnh phong, nhưng chỉ là 100 năm. Có thể lớn bao nhiêu tăng lên. Tổ địa truyền đến tin tức. Tiếp nhận chí tôn thần lôi truyền thừa về sau. Lôi Lân lúc này đã đột phá đến thánh vương đỉnh phong. Nắm giữ chí tôn thần lôi lực lượng. Chiến lực mạnh mẽ khủng khiếp. Coi như đối mặt phổ thông thánh hoàng. Cũng không chút thua kém. Vừa xuất quan. Lôi Lân liền kinh động đến toàn bộ Huyền Hoàng Vĩnh Hằng cảnh. Vô số sinh linh mạnh mẽ. Siêu cấp thế lực lão tổ đều đang kinh ngạc thốt lên. Lôi Lân có thể nói là này 1000 hỗn độn kỷ nguyên đến nay. Mạnh nhất yêu nghiệt, tương lai tươi sáng. Vâng, Vương Lập gật đầu đến. Sau đó, Tử Lôi Vương mang theo Vương Lập tiến vào thẳng tới Lôi tộc tổ địa truyền tống trận. Chỉ cần thời gian nửa ngày, liền có thể ngăn cản Lôi tộc tổ địa. Lôi tộc tổ địa là một phương hỗn độn đảo, tên là Lôi đảo, này mới hỗn độn đảo, đường kính nhưng đến ức vạn cây số. Lôi đảo phía trên, hiện đầy các loại vũ trụ ở giữa cường đại nhất thần lôi. Lôi tộc, chính là trong đó một đạo thần lôi sinh ra linh trí, biến hóa mà thành tiên thiên nhân tộc. Chí tôn thần lôi, cũng là vạn thiên đạo vũ trụ cường đại nhất thần lôi một trong. Hơn nữa còn là cường đại nhất tam đại thần lôi một trong. Tam đại chí cường thần lôi, phân biệt là chí tôn thần lôi, diệt thế thần lôi, hư không thần lôi. Lôi tộc liền tam đại chí cường thần lôi phía dưới, cường đại nhất thần lôi, thiên phạt thần lôi biến hóa. Lúc này, lôi đảo bốn phía, ẩn tăng cái này vô số lão quái vật quan chiến, thậm chí, hấp dẫn một số vĩ đại thánh tổ đến đây quan chiến. Dù sao, hai vị yêu nghiệt, đều là huyền hoàng vĩnh hằng cảnh 1000 hỗn độn kỷ nguyên đến nay. Hiếm thấy yêu nghiệt, đáng giá thánh tổ môn quan cược một chút. Đương nhiên, cũng chỉ là một số phổ thông thánh tổ, chân chính đỉnh cấp thánh tổ, đối với tiểu bối ở giữa chiến đấu, hoàn toàn không có hứng thú. Bọn họ đã đứng tại cái vũ trụ này đỉnh phong, còn quan tâm thiên tài yêu nghiệt. Ầm ầm, tương đương ngay tại lúc này, tinh không bên trong một đạo kim sắc thần lôi bổ đánh xuống. Trong nháy mắt đem trọn cái hư không đều xé rách, lôi đảo phía trên. Vạn thiên đạo thần lôi đều lộ ra thần sắc sợ hãi. Kim sắc thần lôi bên trong, một cái thần đồng dạng uy vũ thiếu niên, người mặc lôi giáp, khinh thường vũ trụ đi ra. Hắn đứng ở nơi đó, toàn bộ tinh không đều biến đến ảm đạm phai mờ lên. Hắn uy vũ, thật bất khả tư nghị, quá cường đại, quá uy nghi, nếu như trong phàm nhân, đi tới một vị thần linh đồng dạng, cái này đồng dạng khủng bố. Siêu phàm thoát tục khí thế, để bốn phía trong bóng tối quan chiến lão quái vật nhóm đều trong lòng kinh hãi. Không nghĩ tới, một tên tiểu bối có thể bộc phát ra như thế thần đồng dạng khí thế đi ra. Hắn chính là hỗn độn lôi thể tuyệt thế yêu nghiệt, Lôi Lập Đường ca Lôi Lân. Lôi Lân sắc mặt thâm trầm, tràn đầy uy nghiêm đáng sợ. Hảo đệ đệ của ta, ca ca không nhịn được muốn giết ngươi. Ngươi giết ta phụ mẫu, ta nhất định sẽ làm cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Nhận hết vô tận tra tấn, cho ngươi thêm đi chết. Lôi Lân ngữ khí thâm hàn vô cùng, tràn đầy sát ý ngập trời. Hắn cùng mẹ của mình Thủy Nguyệt Linh quan hệ vô cùng thân cận. Cái chết của nàng, đối với hắn đả kích phi thường lớn. Bởi vậy, đối Lôi Lập là tràn đầy đáng sợ sát ý. Cái này Lôi Lân quá mạnh. Thì coi như chúng ta những thứ này thánh tôn đối mặt hắn, thế mà cũng nhịn không được sợ hãi than. Lôi Lập tuy nhiên đồng dạng thiên phú ngạo thế, nhưng thời gian tu luyện quá ngắn, lần này chết chắc, lão quái vật đều đang đáng tiếc nói. Đúng vậy a, chí tôn thần lôi a, tam đại chí cường thần lôi, cái này Lôi Lân thành tựu, tương lai siêu việt Lôi tổ cũng khó nói. Lôi Lập hiện tại khiêu chiến hắn, thật sự là tự tìm đường chết a. Một cái khác chút lão quái vật thở dài nói. Ngay tại lúc này, lôi trên đảo truyền tống trận bỗng nhiên phát sáng lên. Có người truyền tống mà đến rồi. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.